Chương 589, Hải tặc Vương thành 3. Chương 589, Hogwarts, mãi cho đến trở về Hồng Hạt còn có chút tâm thần không yên. Cao cao tại thượng thập giai vu sư Insol, dĩ nhiên như vậy mà đơn giản đã bị gần xô giết chết, đây nếu là muốn giết nàng sợ rằng trong nháy mắt có thể, đều là bát giai vu sư với nhau thực lực sai biệt làm sao sẽ lớn đến loại tình trạng này. Đây là lần đầu tiên, Hồng Hạt đối với thần tích học viện sản sinh một tia hướng tới. Có nghĩ là đi ra ngoài nhìn. Nạ nạ kéo bò cạp đỏ cánh tay nhỏ giọng nói. Cái gì Hồng Hạt vô ý thức hỏi. Có nghĩ là ly khai. Nạ nạ khuyên giải nói, ngươi ở lại chỗ này đời này cũng liền đúng như vậy. Thế nhưng nếu như ly khai đi hướng thế giới, bằng vào gần sổ tài nguyên đưa ngươi đưa lên chuyển kỳ tuyệt đối không phải một chuyện khó. Hồ Gượt căn bản không có ngươi trưởng thành thổ địa. Hồng Hạt trầm mặc không nói, thế nhưng nàng thực sự bắt đầu động lòng. Nạ nạ cười thầm. Gần sổ giúp nàng bắt được người nam nhân kia, tương ứng nàng cũng muốn trợ giúp gần sổ. Siêu ma dược tề sư thuộc về phi thường hiếm thấy thiên phú, Hồng Hạt như không phải ở phong bế hổ gợt mà là tại còn lại vu sư văn minh, cũng sớm đã bị bồi dưỡng đến bí mật pháp vu sư tầng thứ. Nếu có thể nhân cơ hội thu phục Hồng Hạt, ở siêu ma dược tề phương đỉ hệ nờ gần sổ là có thể tiết kiệm được rất lo xa lực. Ta đáp ứng. Hồng Hạt thở dài nói. Luyện chế siêu ma dược tề cần các loại tài liệu, hết lần này tới lần khác hổ gợt nơi đây đối ngoại cắt đứt rất nhiều tài nguyên phi thường chỉ một. Đây cũng là nàng cái này siêu ma dược tề sư ở chỗ này không bị cao tầng coi trọng nguyên nhân, ở lại chỗ này đời này cũng sẽ không có càng hảo thành tựu. Chúng ta đây liền trực tiếp ly khai đi đi ở phía trước gần sổ quay đầu nói rằng, hắn có dự cảm, nếu như không đi nữa thì có đại phiền thoái, cái này cùng hắn diệt thành chiêu dương có quan hệ. Hồ Gượt mấy đại truyền kỳ vu sư, bọn họ chân chính mục tiêu là thế giới ngầm, truyền thuyết nạ nạ mỉ thế giới ngầm tầng sâu cất giấu cực đại bí mật, cái bí mật kia còn không phải hắn bây giờ có thể tham dự, chí ít truyền kỳ khả năng rồi trở về chia một chén suốt. Đi qua lò sưởi trong tường Internet, gần số 3 người cấp thiết truyền tống đến bờ biển Tây trong lòng đất 1000m động rộng rãi. Gần số cũng không biết, đang ở hắn ly khai mấy phút sau toàn bộ Hồ Gượt bị một mảnh tinh không bao phủ. Đây là truyền kỳ lĩnh vực. Vẫn là rất giỏi về dự ngôn thuật truyền kỳ lĩnh vực, chỉ là cái này bắt hắn truyền kỳ trung quy tới chậm một bước. Mịt mờ đại hải chi thượng, một con thuyền màu đen thuyền hải tặc không phải đoạn không gian nhảy. Con mắt mang độc nhãn cái chú mắt, trên đầu mang màu đen hải tặc mũ. Nạ nạ đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm bắt ngát đại hải vui vẻ cười, mẫu thân cứu ra đồng thời cứu hận kết, chưa từng có phút chốc nàng giống như bây giờ cảm thấy như vậy tự do ung dung. Đây đã là ra biển ngày thứ 7, nàng bây giờ là một người mới tinh hải trộm thủy hệ nở chừa nở dê ha y tả cờ từ lúc đệ nhất thiên, đi qua chớ chú pháp thuật bung lỏng liền chú sắt bò cạp đỏ tử địch. Còn lại mấy ngày nay bọn họ đều ở đây cưới tàu ma hình thái nhân tạo thần quốc đi trước biển cả dịt biển ở chỗ sâu trong, đồng thời đây cũng là gần sổ quyết định đi lộ tuyến. Nạ nạ, chúng ta đây là muốn hướng đi đâu Hồng Hạt nhìn quẹ nạ nạ nhịn không được hỏi. So với gần sổ nàng vẫn cảm thấy theo nạ nạ tương đối khá. Hướng đi đâu, ta cũng không biết hai nạ nạ đôi mi thanh tú nhíu một cái quay đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu. Lúc này ở buồng nhỏ trên tàu cũng chính là vu sư trong tháp, gần sổ đang nghiên cứu băng vương cho hắn bản đồ. Truyền thuyết nạ nạ Mỹ bên trong bầu trời hải, ở vào Mỹ thực chi hải ngay phía trên nhưng là từ Mỹ thực chi hải đi tới lại phi thường khó, bầu trời hải phi thường tính bài ngoại. Bọn họ chỉ nhận Mỹ thực triệu hoán sư tiến nhập bọn họ quốc độ. Trừ cái này một con đường, cũng chỉ còn lại có biển cả dịt biển con đường này tuyến. Ở toàn bộ biển cả dịt biển có 6 cái long cung đại ưu dù mạ kỳ. Từng cái đều thông hướng truyền thuyết nạ nạ Mỹ một trong, nắm giữ ở mạnh nhất lục đại truyền kỳ hải tặc vương trong tay, trong đó thông hướng bầu trời hải đang ở truyền kỳ hải tặc vương cốt ma trong tay. Hồn yêu cùng cốt ma. Cái này một đôi vợ chồng là mạnh nhất hai đại truyền kỳ hải tặc vương. Hồn yêu chủ muốn trưởng quản thông hướng U Linh Hải con đường, người này là một cái pháp hệ vu yêu, căn cứ băng vương theo như lời hồn ma đã từng phản bội Hồ Gớt, thẳng đến hiện tại cũng cùng Hồ Gớt là tử địch lúc đó có tranh đấu, người này cùng U Linh Hải truyền kỳ U Linh quan hệ rất thâm. Còn như cốt ma là hồn yêu thế tử, tựa hồ như năm hồn yêu cùng Hồ Gớt trở mặt cũng là bởi vì người này. Cái này hai đại truyền kỳ hải tặc vương, hầu như mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn tổ chức hải tặc đánh bầu trời hải. mà ở trong đó cũng là duy nhất không cấm bất luận kẻ nào tiến nhập bầu trời hải địa phương, duy nhất trả giá cao chỉ là săn sát thiên không hải vân thú mang về một loại đặc thù tài nguyên sinh mệnh vân hà. Sinh mệnh vân hà gần sổ lẩm bẩm. Cốt ma dường như bị qua nào đó kinh khủng truyền kỳ pháp thuật chớ chú, một nữ nhân nhưng chỉ là một cái bộ xương. Mà sinh mệnh vân hà, có thể hóa giải lơ y nguy hệ nờ na y để cho thân thể trọng tân phủ kín huyết đủ. Chỉ là loại này đồ vật không phải thường khó có được, mặc dù hai vợ chồng này hàng năm đánh bầu trời hải, lấy được sinh mệnh vân hà số lượng cũng phi thường rất thưa thớt. Sinh mệnh vân hà hắn dùng không đến, thế nhưng có sinh mệnh vân hà địa phương tất có các loại kỳ dị vân thải. Những thứ này vân thải là tu luyện thần thông cưới mây đạp gió đỉnh cấp tài liệu, nếu là có thể đem điều này thần thông tu luyện phối hợp hắn nguyên tố biến hóa, mặc dù ở man hoang chiến trường gặp phải cường địch đều có thể ung dung đào tẩu. Mà băng vương càng từng phát hiện một đóa thần dị chưa thành hình vân đóa phong ấn tại bầu trời hải. Tính toán thời gian, sớm vài năm cái đóa kia tiên vân cũng đã ngưng tụ ra. Bang bang tiếng đập cửa truyền đến. Gần sổ thu hồi bản đồ đi hướng cửa phòng, mở ra đã truyền tống đến tàu ma bên trên. Địa phương sắp tới. Hồng Hạc khẩn trương nói rằng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nàng từng là gần sổ đạo sư. Ừm, ta biết rồi. Gần sổ nói xong tâm niệm vừa động. Cả chiến thuyền tàu ma bắt đầu biến hình ngụy trang thành phổ thông chiến hạm. Một cái đặc thù tần suất tín hiệu, từ chiến hạm bắt đầu hướng chu vi dưới biển phóng xạ. Bất quá nhiều lúc, chung quanh đại hải trong giây lát gió ngừng sóng lặng, sau đó trong nháy mắt kế tiếp trời tối, đây là hồn yêu chuồng nuôi đại lượng nuốt đảo kình, có thể nuốt vào thuyền hải tặc đem đội thuyền đưa về hai đại chuyển kỳ hải tặc vương chu đóng long cung đại ủ rủ mạ kỳ. Trải qua nửa ngày hắc ám. Cả chiến thuyền chiến hạm bị nuốt đảo kình từ đỉnh đầu phun tới. Thật là lợi hại, Hồng Hạt kích thích thét to. Gần sổ cũng là hơi kinh hãi, bởi vì cả chiến thuyền chiến hạm giờ này khắc này đang từ cân nhắc trăm dặm trên cao rũ xuống. Hạ lạc quá trình dần dần ra tốc, tiếng gió rít gào, chỉ thấy đỉnh đầu là hai cái đường kính nọ mạn trên biển Vũ Dụ Mạ Kỳ. Hai cái này Vũ Dụ Mạ Kỳ bởi vì cách gần quá ở giữa đường kính cân nhắc trăm dặm không gian hết thể nước biển đều bị hút đi mới có hình thành tốc hành đáy biển chỗ trống. Gần sô đứng ở chiến hạm sát biên giới nhìn xuống, chỉ thấy thấp nhất là một mảnh long cung bình tĩnh hồ nước. Hồ nước chi thượng hữu mây có tinh tinh thậm chí còn có thái dương, đương nhiên tinh tinh cùng mặt trời là nhân tạo. Mà ở trong hồ thì là một thành phố, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc Vương Thành. Trong hồ nhìn không thấy bất luận cái gì một con thuyền hải tặc, lại khắp nơi đều là hải tặc, chỉ là khoảng cách cao như vậy đợi lát nữa hạ xuống hẳn là làm sao giảm tốc độ, băng vương nhưng không có nói cho hắn biết. Chúng ta sẽ không ngã chết đi, Hồng Hạt thét to. Đương nhiên sẽ không, gần sổ bất đắc dĩ nói, không nghe nói thanh đồng chức nghiệp giả có ngã chết. Mắt thấy khoảng cách đáy biển hồ nước còn có hơn 10 dặm xuyên qua mỏng manh tầng mây, chỉ thấy một từng tia mây mù nhiễm ở trên chiến hạm. Nguyên bản cấp tốc giảm xuống tốc độ lập tức tĩnh, dường như mất đi trọng lực giống nhau chậm rãi phiêu hướng Long Cung.